Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, số tuổi thọ thiên định. Đầu châu âm thần, ngờ ngờ ngác ngác bên trong, giữa thiên địa, hết thảy hóa thành hỗn độn, Đinh Vũ không cảm giác được tự thân tồn tại, hắn muốn mở mắt nhìn, lại không thể thấy sắc, muốn động tai đi nghe. Lại không thể nghe tiếng, muốn hút mũi đi ngửi, lại không sao biết được hương, cái lưỡi động đậy, không thể đúng vị, thân không chỗ, không thể cảm giác, ý niệm đục ngầu, không sao biết được pháp, lâm vào mờ mịt luống cuống chi cảnh, không thể tự kềm chế, không thể tự cứu, như muốn vĩnh cửu trầm luân. Vi sư lấy lục căn thanh tịnh pháp, phong người lục thức. Tại trong lúc này, tạm thời đoạn tuyệt cũng siêu thoát tại sinh sinh tử tử chi lưu. Có thể bảo vệ toàn tính mệnh, tại thương thế chưa từng khỏi hẳn trước đó, nhất định không thể vận dụng pháp lực. Nhớ lấy, hỗn độn bên trong có đại âm hy thanh, đinh tài nhức óc, thanh âm quen thuộc, khiến Đinh Vũ một viên sao động bất an, hoảng sợ không chừng tâm lâm vào an bình, pháp lực lâm vào yên lặng. Lại không ba động, trong rừng trúc, Lục Thanh Phong tay cầm thanh tĩnh trúc trượng, nhẹ nhàng tại lão giả tóc trắng trên đầu gõ ba cái. Thấy lão giả còn muốn phản kháng, pháp lực mãnh liệt, há miệng lên tiếng, lão giả lập tức yên lặng xuống tới. Năm đó gặp mặt một lần, khó được còn nghe vào vi sư chi ngôn, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ ý cười, lão giả tóc trắng này. Đúng là hắn ban đầu ở ngũ phương giới bên trong, thí nghiệm kim tầm nghịch mệnh đại pháp người thứ nhất, tên gọi Đinh Vũ, cũng là hắn tại ngũ phương giới bên trong thu làm môn hạ khai sơn đại đệ tử. Trừ hắn ra, đồng dạng bị hắn cải mệnh còn có nhị đệ tử Trịnh Sất, ba đệ tử Cố Thiếu Thượng, chỉ là Cố Thiếu Thượng duyên phận không tốt, bởi vì Lục Thanh Phong mà bước vào tiên đạo. Nhưng cũng bởi vì cửu cung tinh bàn mà nguy rồi tay vạ bất ngờ. Bị Hòa Sơn đạo lục đạo chân nhân đánh giết. Hồn phách đều bị luyện vào pháp khí ở trong. Huyết hải đại kiếp, ngũ phương giới chúng sinh tận không có. 89.000 trở thoáng qua. Nguyên lai tưởng rằng còn lại hai tên đệ tử đã sớm cùng nhau vẫn lạc tại đại kiếp bên trong. Ai có thể nghĩ, hôm nay quay lại. Lại vẫn có thể thấy ngày xưa cũ đồ, hai cái đồ nhi chẳng những song song xông qua kiếp số. Càng là một cái thành Nam Hải Minh Chủ, một cái thành Trường Sinh Minh Chủ, các vị hai đạo chính tà người đứng đầu, cỗ đều là Đại Thừa Chân Tiên đỉnh phong chi cảnh, thực sự là bởi vì duyên tế hội khó mà nắm lấy. Trong đó... Trước mặt cái này khai sơn đại đệ tử Đinh Vũ càng là nhiều lần xung kích địa tiên chi cảnh. Chỉ tiếc pháp môn thiếu hụt, căn cơ có hại, lấy về phần nhiều lần không được đột phá, cuối cùng rơi xuống tu hành tổn thương. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, cái này đại đệ tử liền muốn chết tại trường sinh trước cửa. Huyết hải đại kiếp, ức vạn sinh linh vẫn lạc kiếp số đều khiêng tới. Nên chứng thành một tôn địa tiên đạo quả. Lục Thanh Phong cầm thanh tĩnh trúc trượng, xếp bằng ngồi dưới đất, há miệng hướng về phía hư không lên tiếng, dường như đối người nói. Đã thấy hư không bên trong, một phương thâm thúy không thể thăm dò vòng xoáy hiện lên. Ở trong một tôn đầu châu thân người, hai cước móng châu, khỏe mạnh cường tráng sắp xếp núi, cầm sắt thép châm hung thần. Chân đạp hắc ám vòng xoáy, chính hướng về phía Lục Thanh Phong trợn mắt, một kia đồng tử. Người này số tuổi thọ đã hết, nên nhập âm phủ địa phủ, chuyển lục đạo luân hồi, nhữ an dám làm trái nghịch thiên số. Hung thần quát mắng, thanh âm oanh minh, thẳng khiến Lục Thanh Phong tâm thần rung động, pháp lực mãnh liệt, tốt một tôn đầu châu âm thần. Lục Thanh Phong thấy hung thần, bỗng nhiên biết này thần lai lịch, nghe đồn âm phủ địa phủ, có đầu trâu mặt ngựa âm ti chi thần, chính là U Minh Câu Hồn sứ giả, Đinh Vũ Địa Tiên không thành, lẽ ra thọ tận, Lục Thanh Phong lại lấy lục căn thanh tịnh pháp cưỡng ép bảo mệnh, khiến cho chú lưu nhân gian, chính là làm trái sinh tử định số, không nghĩ tới, lại dẫn tới đầu trâu âm thần. Xem này thần một thân pháp lực hùng hậu, không biết tu hành bao nhiêu năm tháng, hoàn toàn không phải Lục Thanh Phong có thể so sánh, lúc này chỉ là đối mặt, liền làm Lục Thanh Phong nhục thân suýt nữa vỡ vụn, càng không nói hai lời, cầm trong tay cương xoa liền bỗng nhiên đánh tới, hô hô hô, cuồng phong gào thét, vô cùng đại lực bao phủ tới, Lục Thanh Phong nào dám chần chờ. Vội vàng cầm trong tay thanh tĩnh trúc trượng nghênh kích, lại chỉ nghe oanh, dưới chân đại địa nổ tung, Lục Thanh Phong thân thể nho nhỏ khắp nơi tất cả đều nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe, khí cơ cấp tốc uể oải, vẻn vẹn một kích, liền thụ trọng thương, a, có thể kháng trụ bản thân một kích. Đầu trâu âm thần hình như có nghi hoặc, trong tay cương xoa tại không trung, nhất thời chưa từng rơi xuống. Thấy này ngay miệng Lục Thanh Phong trên đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang lập tức xông ra, hướng về phía đầu trâu âm thần trên tay cương xoa liền bỗng nhiên quét một cái. Xoạt, cương xoa lập tức không gặp. Đây chính là đầu trâu âm thần tế luyện vô số năm tháng binh khí, uy năng cực lớn, lại bị Lục Thanh Phong trực tiếp quét đi. Đầu trâu âm thần vừa sợ vừa giận, đã thấy kia nằm ngang ở trước mặt thanh trúc trượng bên trong. 12 đầu như là thiên long thiết bối ngô công đồng loạt bay ra. Đầu đuôi tương liên, liền bài bố ra phòng thủ trận thế. Sau một khắc, trúc trượng xuyên qua trận thế, phịch một tiếng nện ở trên trán. Không được, đầu trâu âm thần thẳng cảm giác trán đau xót. Lục thức tựa hồ liền bị phong bế, những này chỉ là phụ, mấu chốt là tại thanh trúc trượng bên trên, có ba đóa hỏa diễm chợt toát ra, rơi vào âm thần thân thể bên trên, lập tức toàn bộ âm thần chi thân đều đang rung động. Nào dám nửa điểm dừng lại, dưới chân hắc ám phun trào, hắc ám vòng xoáy phong bế, một câu ngoan thoại cũng không để lại. Tức thời biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, thấy đầu trâu âm thần thối lui, Lục Thanh Phong mới thở dài một hơi. Bên trong xem tự thân, vừa mới khôi phục thương thế, tại kia đầu trâu âm thần một kích phía dưới, không ngờ bị thương nặng. Không hổ là trưởng quản lục đạo luân hồi âm phủ địa phủ, tùy ý một tôn đầu trâu âm thần đều có thể làm tổn thương ta. Nếu không phải kia âm thần e ngại nghiệp hỏa, lần này sợ là nguy rồi. Lục Thanh Phong trong tim một trận hoảng sợ, ếch ngồi đáy giếng, cũng coi như biết được âm phủ địa phủ một tia uy nghiêm. Nghiệp hỏa, Lục Thanh Phong cầm thanh trúc trượng, trên đó dâng lên ba đóa nghiệp hỏa, chập chờn như hồng liên, có chút quỷ dị, chính may mắn ở giữa. Rầm rầm, rầm rầm. Hư không thời khắc, lại này mở ra hắc ám vòng xoáy, liền gặp kia đầu trâu âm thần lại tiếp tục xuất hiện. Lại hoàn thủ nắm một con đen bát, cái bát hướng xuống, liền nhấc lên cuồn cuộn huyết thủy thiên sông, bay thẳng lấy Lục Thanh Phong mãnh liệt tới. Khá lắm đầu trâu âm thần, Lục Thanh Phong kinh sợ, vội vàng tay cầm thanh trúc trượng đi đánh. Lấy 12 đầu thiết bối ngô công chống chọi huyết hà. Trúc trượng phá không, lại nổi lên nghiệp hỏa đi đầu trâu âm thần. Chỉ là, còn tại trên đường, nghiệp hỏa cùng huyết hà đụng chạm, chập chờn ở giữa tựa hồ liền muốn dập tắt. Cái gì? Lần này thật sự là không tầm thường. Cái này đầu trâu âm thần đi mà phục trả, lại tế ra có thể dội tắt nghiệp hỏa huyết thủy chi hà. Đây là nại sông chi thủy, truyền trị hết thảy tội nghiệt. Đầu trâu âm thần lên tiếng, đột nhiên nhô ra bàn tay, liền đem thanh trúc trượng một mặt nắm lấy. Đồng rắn sắt chó mặc cho tranh bữa ăn, vĩnh đoạn nại sông không đường ra. chỉ thấy tại kia nại trong nước sông, đồng rắn sắt chó cắn loạn, nhất thời không cắn nổi thanh trúc trượng, liền thuận trúc trượng hướng Lục Thanh Phong bàn tay cắn tới. Không buông tay, liền bị liên quan vu cáo, máu thịt be bét, tử trạng thê thảm. Thấy này tình trạng, Lục Thanh Phong nào dám lại cầm thanh trúc trượng, cuống quýt buông tay, lại luôn miệng nói, tôn thần thứ tội, tốt giáo tôn thần biết được. Tiểu đảo vốn là địa tiên giới Hắc Phong Sơn địa giới một gốc thanh tịnh pháp trúc. Tại Nặc Cự La tôn giả trước mặt, từng lắng nghe 4.000 năm Phật Pháp dạy bảo, lại tại Hoàng Phong lĩnh bên trong, cùng Linh Cát Bồ Tát tọa hạ Hoàng Phong Đại Thánh kết bái. Càng suýt nữa bái nhập nhân Yết Đà tôn giả môn hạ làm đồ đệ. Nhìn tôn thần xem ở Đại Ca Hoàng Phong Đại Thánh trên mặt mũi, giơ cao đánh khẽ, cái này đầu châu âm thần pháp lực hùng hậu, cho dù không so được hắn đại ca kia, nghĩ đến cũng không yếu nhị ca Thanh Hồ Đại Thánh. Lục Thanh Phong ỷ vào nghiệp hỏa chi uy, coi là có thể chống lại, nhưng này âm thần lại tế ra làm sao chi thủy, đem hắn thanh tĩnh trúc trượng bên trong ba đóa nghiệp hỏa suýt nữa dội tắt. Lục Thanh Phong liền biết không phải địch thủ, cho nên vội vàng rời ra ngoài lịch chỗ dựa. Hắc Phong Sơn, Tĩnh Tọa La Hán, Linh Cát Bồ Tát, Hoàng Phong Đại Thánh, Bố Đại La Hán, đầu châu âm thần nghe, một đôi mắt châu trừng lớn, hư phát thô trọng khí tức, một chỉ điểm ra, trước định trụ nại nước sông, tiếp lấy ngây người nguyên địa. Lục Thanh Phong biết được, này thần nhất định là chứng thực đi, cảm thấy hơi định, sau một lúc lâu, đầu châu âm thần thân thể chấn động, mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong hỏi, ngươi chính là Hoàng Phong lĩnh Tam Đại Vương Thanh Tịnh đồng tử. Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, biết được lần này nhất định là vô ngại, tay nhỏ thở dài, giòn tiếng nói, chính là tiểu đạo, ngoặc kép, còn bản thần thất lục âm thần xoa. Đầu châu âm thần buông ra nắm lấy thanh trúc trượng bàn tay. Dầm dầm, lại đem nại nước sông thu nhập đen trong chén. Mới hướng về phía Lục Thanh Phong há miệng trầm trầm nói. Tôn thần binh khí ở đây. Lục Thanh Phong thu thanh trúc trượng. Lúc ấy xem xét, thấy không tổn thương. Mới liền tranh thủ đầu châu âm thần thất lục âm thần xoa hoàn trà. Hừ, người này số tuổi thọ đã hết, trừ phi lập tức thành tiên, nếu không sớm tối còn muốn đến ta âm phủ, rơi vào luân hồi. Đầu châu âm thần thu binh khí, liếc mắt một cái Lục Thanh Phong sau lưng Đinh Vũ, hừ nói. Lục Thanh Phong nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, xin hỏi tôn thần, nhưng có diệu pháp, có thể giúp ta cái này đệ tử thành tựu địa tiên. Đầu châu âm thần lấy binh khí không đi, lại không cầm Đinh Vũ, rõ ràng là có chỉ điểm ý vị. Lục Thanh Phong thuận cán trèo lên trên, vội vàng đặt câu hỏi. Đầu châu âm thần nghe, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn, giơ tay ném ra ngoài một vật. Lục Thanh Phong tiếp nhận xem xét, chính là một viên mấp mô, nắm đấm lớn tảng đá, bên trong ẩn chứa không nhỏ chợt. Lục Thanh Phong mở ra Đại La Động Quan xem xét, lập tức đại hỉ, kỳ vật, Vong Xuyên Thạch, nói rõ, sông Vong Xuyên bên trong ngâm ức vạn năm chi kỳ thạch, nhưng che lấp người sắp chết thần hồn khí tức, không bị âm phủ địa phủ âm thần phát giác, không sống không chết, hành tẩu người thế gian. Đây là Vong Xuyên Thạch, xuất từ Vong Xuyên. Đem khối đá này đeo tại ngươi cái này đồ nhi trên thân, có thể bảo vệ 3.000 năm tự tại tiêu dao. 3.000 năm về sau, Vong Xuyên đá bể, nếu không nghĩ rơi vào luân hồi, còn phải tìm phương pháp khác. Đầu châu âm thần há miệng nói xong, quay người liền tiến vào hắc ám vòng xoáy, trở lại âm phủ trong địa phủ, không gặp nửa điểm tung tích. Lục Thanh Phong thấy, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ tôn thần quà tặng. lại không biết, kia đầu châu âm thần quay lại âm phủ địa phủ, nghe thanh âm truyền đến, mặt lộ vẻ chán ghét, giống như tăng nói, suối quẩy, liền ẩn vào hắc ám, không có khí tức, âm thần tới lại đi, còn để lại một khối vong xuyên thạch, dường như giao hào, lại giống là bồi tội, có bối cảnh ngay cả địa phủ âm thần cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Lục Thanh Phong tâm tư thông thấu, phát giác ra trong đó ba vị, lại là nổi lên ý cười, nếu không phải hắn như vậy bối cảnh, nho nhỏ chân tiên, cái kia đáng giá đầu châu âm thần đối đãi như vậy. Lắc đầu, Lục Thanh Phong không suy nghĩ nhiều, đứng dậy, đem vòng xuyên thạch đeo tại Đinh Vũ trước ngực. Đinh Vũ không suy nghĩ gì, nhưng cũng thân thể tự động, đứng dậy theo, lập sau lưng Lục Thanh Phong. Hai người này, cái trước 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, thanh y chân trần, tay cầm thanh trúc trượng, cái sau tóc trắng xóa, tinh bào uy nghiêm, phảng phất trên trời tiên gia, bây giờ lại là nhắm mắt rủ xuống lông mày, dường như rơi vào trạng thái ngủ say. Một lần trước ấu, là thật quái dị, hành tẩu tại trong rừng trúc, Đinh Vũ vô thần không biết, nhắm mắt theo đuôi, Lục Thanh Phong hành tẩu phía trước, dò xét phương này rừng trúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.